99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675, chương 1685, ngươi có phải hay không yêu ta? Thẩm Chi Liệt, ta có thể cúi đầu xuống trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia một mặt đương nhiên. Ngươi dám mạnh miệng ta đỗi chết ngươi biểu lộ. Thẩm Chi Liệt tất cả lời nói đều không nói ra được. Mím môi một cái, nhìn về phía người kia, nói, xe của ngươi ở nơi nào? Ở chỗ này đây, bảo an người lập tức mở xe tới. Tới đi, Diệp Thiến Thiến không nặng, nhưng là như vậy một mực ôm vẫn còn có chút mệt mỏi. Bảo an đem cửa xe mở ra đến, Thẩm Chi Liệt lại đem Diệp Thiến Thiến cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Sau đó mình cũng ngồi ở bên trong. Diệp Thiến Thiến nhìn hắn một cái, nói, người ngồi chỗ này nha. Thẩm Chi Liệt có chút mộng, hỏi, bằng không thì sao, ai nhìn xem ngươi. Tốt à, Diệp Thiến Thiến ngồi ở bên cạnh đi. Tâm tình hết sức phức tạp, gia hỏa này, đối với nàng là rất không tệ, nàng giống như thực ưa thích hắn, bằng không thì, hắn bóp nàng nơi đó, nàng sao không tức giận đâu. Nhịp tim càng nhanh hơn. Diệp Thiến Thiến quay đầu ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bảo an thành thành thật thật lái xe, cũng không dám đi xem bọn họ. May mắn là ban đêm, đường không có người nào, đem xe an ổn lái đến bệnh viện, rất mau đem bọn họ đem thả xuống dưới, đem Diệp Thiến Thiến đưa cấp cứu, xác định là bị chật, bất quá không có gì đáng ngại, chỉ là cái này mấy ngày, chỉ sợ là không thể tự nhiên đi bộ. Bôi xong thuốc băng bó xong, Diệp Thiến Thiến vịn Thẩm Chi Liệt khập khiễng đi trở về. Thẩm Chi Liệt tay bị dắt lấy, một tay vịn nàng, nói, có muốn ăn chút gì hay không đồ ăn vặt? Không ăn, muộn ăn đồ ăn vặt sẽ béo chết. Diệp Thiến Thiến nhìn dưới mặt đất, khập khiễng đi, rất chậm. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng cái ót, nắm cánh tay nàng nói ra, người quá gầy, là nên ăn béo điểm. Đi, ta đầy chỗ nào gầy, bụng đều lớn thịt thật dã man. Không ăn, bụng lớn thịt không dùng a. Người muốn lớn ngực, phi, là không ăn. Vậy ngươi có thể đi hay không nhanh lên? Ngươi chân qua ngươi có thể đi được nhanh sao? Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Nói, cái kia ta ôm ngươi. Không, chính ta đi. Thẩm Chi Liệt nghe được, cũng không để ý, trực tiếp đưa nàng tay kéo tới, một cái ôm ngang lên. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái. Hô, Thẩm Chi Liệt ngươi có bệnh a? Người uốn éo, nhưng là Thẩm Chi Liệt thân thể nhưng không có nửa điểm lay động. Đè xuống nàng, nói, thành thật một chút, nơi này là bệnh viện đây. Người cái này la to, bệnh nhân khác làm sao nghỉ ngơi. Diệp Thiến Thiến móp méo miệng, nhưng là rất nhanh dừng lại. Trung thực tựa ở cánh tay hắn, chỉ cần nàng một nhìn về phía trước, có thể trông thấy hắn góc cạnh rõ ràng có chút xanh xanh râu ria cái cằm. Còn có cái kia rõ ràng đột xuất hầu kết, nam nhân gợi cảm nhãn hiệu. Thẩm Chi Liệt cảm giác được Diệp Thiến Thiến lại nhìn bản thân. Cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói, yêu ta, phi, không biết xấu hổ, không phải yêu ta, ngươi làm gì cần thể diện đỏ. Thẩm Chi Liệt trong mắt chứa danh mãnh, ngươi sẽ không phải đối với ta lâu ngày sinh tình rồi a hát. Ta đi ngươi. Ngươi ra mặt còn cần hay không? Diệp Thiến Thiến thề thốt phủ nhận. Chỉ là mặt nhiệt độ lại là càng ngày càng lan tràn ra. Nóng hổi, giống như là muốn bốc lửa một dạng. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng, nhưng không có nói nữa. Diệp Thiến Thiến nhịp tim càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng căng cứng, thiết thiết thực thực khẩn trương. Thẩm Chi Liệt tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Thanh âm cực thấp nói một tiếng, mạnh miệng, Diệp Thiến Thiến nghe tiếng biết, nhưng là không biết là tự nói, vẫn là tự nhủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.